Chương 1771, chế phẩm sô cô la trốn Tula, 4 năm. Chương 1771, chế phẩm sô cô la trốn Tula 4 năm cuối cùng, sô dạ đám người vẫn bỏ qua chương tường. Hừ, lúc này đây trước hết bỏ qua ngươi đi, mịu cặp kia màu nâu nhạt con ngươi nhìn chòng chọc chương tường liếc mắt, hừ một tiếng nói rằng. Mà chương tường vẫn có thể làm gì chứ, chỉ có thể cười mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hí Nạ cũng là đột nhiên mở miệng phá vỡ cái này một cái cục diện bế tắc. A tiểu cứu cứu, tới nếm thử Hí Nạ làm chô cô liết Hí Nạ, nhưng là rất dụng tâm đi làm đâu, ăn thật ngon, ăn ngon lắm đâu. Hí Nạ mặt lộ ra trở về chỗ biểu tình đến, lôi kéo trương tường tay trái liền đi tới bàn ăn trước mặt. Mà ở Hí Nạ thịnh tình mời chi, trương tường cũng là đến rồi bàn ăn trước mặt. Ở xô dạ đám người ánh mắt mong chờ chi, đem ba cái hộp quà đều mở ra đến. Lộ ra trong đó chô cô lết tới. Mà để trương tường cảm thấy hết ý là, số dạ ba tỷ muội dĩ nhiên là làm ba loại không cùng một dạng chô cô lết tới. Ba loại chô cô lết chủng loại, theo thứ tự là hạnh nhân vị, nho khô vị, còn có một loại là hắc thả lỏng lộ chô cô lết. Cái này ba loại bất đồng chô cô lết, cũng có bất đồng hương vị. Ừ, thật xinh đẹp à, ăn thật là có chút đáng tiếc đâu. Trương tường nhìn mở ở trước mặt của mình, rất là xinh đẹp ba cái chô cô lết. Có chút khen ngợi nói rằng, mới không có đây, chô cô lết làm được chính là vì ăn hết. Cà ca, thử một lần đi. Sổ dạ dùng ánh mắt mong chờ nhìn trương tường. Ăn một đi, cậu Niu cũng là dùng ánh mắt mong đợi nhìn trương tường. Mà Hí Nạ thì là càng thêm thẳng thắn. Tiểu cứu cứu, ngươi nếu là không ăn, Hí Nạ đã giúp ngươi ăn á. Hí Nạ làm chô cô lết, có thể ngọt đâu. Hí Nạ có chút nóng nảy về phía trương tường nói rằng, hay đi. Như vậy, ta sẽ không khách khí. A trường tưởng chắp hai tay, làm ra một cái bữa ăn trước lễ nghi tới. Sau đó, hắn liền từ bên trái nhất bắt đầu thưởng thức từng cái chô cô lết tới. Không chút nào nằm ở ngoài ý liệu, tựa hồ là len lén luyện tập rất nhiều lần duyên cơ đi. Những thứ này chế phẩm sô cô la tay nghề đều là rất tốt, tuy là vẫn là không đạt được món điểm tâm ngọt đại sư trình độ, nhưng tại người bình thường trong đã là coi là không tệ. Bất quá. Chô cô lết vẫn còn có chút dính. Trương tường ở ăn từng cái chế phẩm sô cô la 1/3, liền không ăn nữa. Dù sao, sẽ bắt đầu ăn cơm tối đâu ử, đều ăn thật ngon đấy còn lại, liền thừa lại một lần ăn đi. Trương tường vừa nói, vừa đem chô cô lết lần nữa mà bao được vào. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, như cũng là quăng một cái tạc đạn nặng ký á như vậy, cậu. Ngươi cảm thấy một cái chô cô lết tương đối dễ ăn một chút đâu, như mặt mang theo tiểu ác ma vậy nụ cười, hướng về trương tường hỏi. Ừ, trương tường cả rủ cổ liền ngây ngẩn cả người. Chúng ta có thể là sẽ không nói ra người là của ai á, cho nên, câu, làm ơn phải nói ra ngươi ưa một cái chô cô lết. Như hai mắt nhìn chằm chằm trương tường, dùng ánh mắt mong chờ nhìn trương tường. Mà chính là trong nháy mắt, tạ cả nạ xì ba tỷ muội đều là đưa mắt đầu bắn tới trương tường thân. Cái này Akaina ho một cái so sánh ăn ngon đây. Trương tưởng cảm giác được chán của mình chi, lặng lẽ thấm lộ ra hãn nước đây. Mà tựa hồ là thấy được trương tưởng làm khó dễ đi, số dạ vẫn còn có chút do dự lên tiếng. Đợi một chút, như vậy sẽ làm ca ca rất khó khăn chứ. Sổ dạ khuyên lơn như. Thế nhưng, tỷ tỷ cũng là đồng dạng hy vọng biết đến chứ. Dù sao, tỷ tỷ vì hôm nay chô cô lết. Nhưng là rất cố gắng đang học đâu. Nhiệu thoại ngữ cả rủ cổ liền nói chúng rồi. Sổ dạ tâm khảm. Vậy, cái kia ta mới không có nghĩ như vậy đây. Sổ dạ có chút yếu ớt mà phản bác. Bất quá, nàng đôi ánh mắt lại là mang theo ánh mắt mong đợi, nhìn về phía trương tường phương hướng. Đến nơi này phút chốc, trương tường liền thực sự biết, nếu như hiện tại không để cho ra câu trả lời, sợ rằng phía sau sẽ càng thêm phiền phức đi. Nghĩ tới điểm này, trương tường đại não bắt đầu nhanh chóng phát động. Đầu tiên, vô luận là tuyển trạch số dạ, vẫn làm như, sợ rằng đều sẽ sanh ra một ít đầu mối đi. Trương tường nhanh chóng làm ra lấy phán đoán. Hắn tuy là cảm thấy cái này một cái ý nghĩ có chút không có quá nhiều lý do phục vụ căn cứ. Thế nhưng, trực giác của hắn lại đúng như vậy cảm thấy. Mà trực giác của hắn, dường như đến nay đều không có bỏ lỡ đây. Như vậy, ta cũng chỉ thừa lại người cuối cùng lựa chọn. Tuyển trạch Hí Nạ chô cô lết. Bất quá, đến cùng người mới là Hí Nạ chô cô lết đâu. Trương tường bắt đầu khốn náo lên. Mà nhìn ba tỷ muội càng ngày càng ánh mắt mong đợi, trương tường nhất thời là cảm giác được áp lực càng ngày càng áp lực sơn đại. A bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trong đầu cũng là đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó, hắn liền có quyết định. Ta cảm thấy, cái này một cái so sánh ăn ngon Trương Tường lựa chọn chính giữa một cái chocolate. Mà chính là ở phút chốc, Hy Nạ cũng đã là sợ hô lên. A là Hy Nạ chocolate đâu, Hy Nạ mặt khuôn mặt vui vẻ, vì Trương Tường tuyển trạch đến của nàng chocolate mở ra tâm lấy. Mà Sô Dạ Cả Dù Mỹ Hoa, thì là có chút thất vọng liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền một lần nữa lộ ra mỉm cười tới. Dù sao, cái này một cái kết cục cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Bại bởi Hy Nạ, hai người bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận. Bởi vì A, các nàng nhưng là nhất thích nhất Hy Nạ. Mà nhìn Hy Nạ một bộ vui mừng dáng vẻ, nhìn lại mặc dù là có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ mang theo ôn nhu nụ cười Sổ Dạ Cả Dù Mỹ Hoa hai người. Trương Tường không khỏi là âm thầm mà lau lạnh lẽo hãn, đem không tồn tại mồ hôi cho trà lau rơi. Thực sự là may mắn à, nếu không phải là nghĩ đến Hy Nạ nói qua, nàng làm cho cô liết là nhất ngọt một cái, ta còn sẽ không tuyển trạch một cái đây. Trương Tường có chút may mắn nghĩ. Đồng thời, hắn đã ở thanh tỉnh, Sổ Dạ Cả Dù Mỹ Hoa hai người không nói ra để hắn phân ra một cái đệ nhị ăn ngon, còn có một cái đệ tam ăn ngon. Nếu không, Trương Tường chàng thật vẫn sẽ trở nên rất không xong đầu trốn tu la cái này một loại sự tình. Hắn trải qua một lần cũng đã là cảm thấy không muốn lại trải qua mà cái đó. Đang ở Hy Nạ hoan thanh tiếu ngữ trong, mọi người bắt đầu rồi bữa ăn tối hôm nay. Mà thời gian liền rất nhanh đi tới muộn, Trương Tường lặng lẽ ở Hy Nạ đám người ngủ sau đó, liền đem thập vệ binh cho dẫn tới trong địa thất đi. Ban đầu một bắt đầu thời điểm, thập vệ binh còn có chút khẩn trương, nhưng nó đang nhìn Trương Tường cũng ở bên cạnh sau đó, liền chậm rãi an tĩnh tới. Sau đó, Trương Tường liền đem đã là phân tích được rồi, có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ nước thuốc lấy ra, cho thập vệ binh ăn. Nhưng để Trương Tường có chút bất ngờ tay không kịp là, thập vệ binh ở ăn một phần nước thuốc sau đó, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền lâm vào trong giấc ngủ say. Nếu không phải là hắn nhận thấy được thập vệ binh sinh mạng thể trinh rất khỏe mạnh, thậm chí còn là từ từ cải tạo lời nói. Như vậy, hắn thật sự có một loại xông về đến ảo tưởng hương, lôi kéo ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn y phục chất vấn xung động. Bất quá, thập vệ binh tình trạng cơ thể mặc dù là ở từ từ khôi phục. Nhưng cái này một cái quá trình, dĩ nhiên là kéo dài suốt 3 ngày. Mà Trương Tường, cũng là dùng ảo thuật, hư cấu ra thập vệ binh hình tượng đến, để miễn cưỡng vượt qua 3 ngày nay. Mà ở 3 ngày sau, làm thập vệ binh tỉnh táo lại, toàn thân đều là tản ra một loại khỏe mạnh cha nở dê tha y thời điểm, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Đợt, ân, Valentine sự kiện hoàn tất, kế đó tiến nhập đỉ ghi mòn thời gian. Bất quá, liền cùng Đông Phương Quỷ Hệ nở một dạng, không nên ôm quá lớn chờ mong. Chờ mong quá cao, dễ dàng thất vọng. Cuối cùng, cầu thạ cùng toàn bộ định, hôm nay đặt nhân có chút ít ra sau cùng cuối cùng. Cảm tạ trí tôn quy tắc 1100 VIP điểm khen thưởng.